Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469, chương 471, độc nhất. Thanos vồ hụt, cái gì đều không tìm được. Đối thủ của ngươi là ta. Thao khí thế trên người, càng ngày càng mạnh. Cô Akira nhìn Thao một chút, lại nhìn Odin một chút. Thao biến thành hiện tại cái này trạng thái, Odin mục đích liền đạt đến. Hiện tại Thao cùng vừa tới đến địa cầu Thao đã hoàn toàn khác nhau, không phải sức mạnh biến hóa mà là tâm biến hóa. Cút ngay. Thanos rất tức giận, vốn là kế hoạch là rất tốt, thế nhưng Thanos không nghĩ tới sẽ xuất hiện cô Akira như thế cái bất ngờ. Cướp ở trước hắn tiến hành rồi Infinity Gem thu thập, nhường Thanos không thể không sớm đi tới địa cầu, vì là chính là đánh bại cô Akira, từ cô Akira trong tay đoạt lại Infinity Gem. Thanos không biết cô Akira trong tay Infinity Gem đã bị phá hủy, có thể Thanos không nghĩ tới chính là chính mình vừa đến địa cầu, đối mặt sức mạnh chống cự dĩ nhiên là kỳ mạnh mẽ, xuất hiện một cái không so với mình yếu lên bao nhiêu Ancient One, liền Odin đều tham dự, chính mình dựa vào gắng sức lượng bảo thạch mới miễn cưỡng áp chế lại Ancient One. Cô Akira, Thor ba người liên thủ, Thanos vốn tưởng rằng thuộc hạ của chính mình sẽ đạt được thắng lợi, nhưng là Thanos vừa quay đầu lại, phát hiện thuộc hạ của chính mình dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Super Gen, thậm chí trực tiếp đào tẩu. Thanos hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì chính mình thuộc hạ đối mặt đám kia kẻ địch, rõ ràng chỉ là một đám tạp ngư. Bất luận là Deadpool, Wolverine, vẫn là Hulk, vẫn là Captain America, vẫn là Iron Man, vẫn là Giáo sư X, vẫn là Magneto, ở Thanos trong mắt đều là rác rưởi. Chính mình tinh anh thuộc hạ lại bị một đám rác rưởi đánh bại, Thanos có chút không nghĩ ra. Vũ trụ này Thanos không biết một điểm là ở một cái khác vũ trụ bên trong, Deadpool nhưng là tình địch của hắn một trong, hơn nữa còn tựa hồ so với hắn càng được đến tử vong nữ thần yêu ái. Cô Akira chưa có trở lại Thanos bên kia đi, mà là dự định trước tiên giải quyết đi Thanos thuộc hạ. Lại như Thanos dự định trước tiên giải quyết đi Iron Man đám người như thế. Thân hình lóe lên, cô Akira chính là đi tới Proxima Midnight phía sau. Một quyền đánh ra, không gian vỡ vụn, mà theo không gian đồng thời vỡ vụn, còn có Proxima Midnight thân thể. Wolverine nhảy lên một cái, móng vuốt đâm vào Proxima Midnight trái tim. Hau kéo lấy Proxima Midnight nửa người dưới, ném đi. Lúc này, Proxima Midnight liền bị chia làm hai nửa, triệt để tử vong. Covert Fly chỉ cảm thấy trong lòng tê dần. Hiện tại, hắn cùng Proxima Midnight ở vào hai cái không giống bên trong không gian, lẫn nhau trong lúc đó không nhìn thấy. Thế nhưng Covert Fly mơ hồ có thể cảm giác được thê tử của chính mình thật giống xảy ra vấn đề rồi. Magneto ánh mắt sáng lên, cơ hội. Một đạo mạnh mẽ từ lực tác dụng ở Covert Fly vũ khí bên trên, lập tức liền nhìn thấy Covert Fly lưỡi dao bên trên xuất hiện một lỗ hổng, hơn nữa cái này chỗ hổng còn ở lấy tốc độ cực nhanh mở rộng. Mạnh mẽ từ lực rơi vào Covert Fly trên người, vô số kim loại bay đến gắt gao dính lấy Covert Fly. Magneto đưa tay nắm chặt rồi Covert Fly lưỡi dao, chi chi, một trận cực kỳ khó nghe kim loại vặn vẹo tiếng vang lên, làm cô Akira đi tới thời điểm Covert Fly đã rơi vào rồi hạ phong. Magneto mạnh mẽ một người áp chế là Covert Fly, cần giúp một tay không? Không cần, ta một người có thể. Magneto không muốn cô Akira hỗ trợ. Tâm lý này, cô Akira có thể lý giải. Trước Magneto vẫn luôn ở hạ phong, hiện tại thật vất vả chiếm cứ thượng phong, nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Nếu là cô Akira đột nhiên nhúng tay, như vậy liền đã biến thành Magneto là ở cô Akira trợ giúp bên dưới thủ thắng. Điểm ấy sẽ làm Magneto rất khó chịu. Một mặt khác, giáo sư X không như thế lập dị, làm cô Akira biểu đạt cần giúp đỡ thái độ thời điểm, lập tức liền đồng ý, lấy đại cục làm trọng, mau chóng đem kẻ địch giải quyết. Ebony Maw chết, chỉ chớp mắt, Thanos thủ hạ không đại tướng, Super Yên chạy, Proxima Midnight chết rồi, Ebony Maw chết rồi, liền còn lại Corvus Fly cùng Black Dwarf. Thế nhưng hai người bị thua, chỉ là vấn đề thời gian. Cô Akira đi tới Black Dwarf nơi, Wanda áp chế lại Black Dwarf, nhưng là lấy hiện tại Wanda thực lực, hết cách rồi, dành cho Black Dwarf một đòn chí mạng. Cô Akira nắm chặt nắm đấm, một quyền, lực lượng thời gian rơi vào Black Dwarf trên người. Lúc này, Black Dwarf thân thể liền bắt đầu mục nát. Ta đây là làm sao? Ngươi đối với ta làm cái gì? Black Dwarf vẻ mặt trở nên sợ hãi, tự bị Wanda áp chế lại sau khi Black Dwarf đã sớm không còn mới vừa tới đến địa cầu thời điểm cái kia phần tự tin. Cô Akira không hề trả lời. Wanda công kích rơi vào Black Dwarf trên người, triệt để đem Black Dwarf đánh tan. Ở lực lượng thời gian ăn mòn bên dưới, Black Dwarf phòng ngự đã kinh biến đến mức cực kỳ nhược, không gian trở về tại chỗ. Thế nhưng, Thanos ngũ đại thuộc hạ chỉ còn dư lại Corvus Fly một cái. Corvus Fly nhìn quét một tuần, tìm tới Proxima Midnight thi thể, lập tức con mắt liền đỏ, nhìn chòng chọc vào Wolverine cùng Hulk, khóe mắt tận nước. Ta muốn giết các ngươi. Corvus Fly trực tiếp thả xuống Magneto, hướng về Wolverine cùng Hulk xông lại, dọa hai người nhảy một cái. Wolverine cùng Hulk trên căn bản đã là cung dương hết đà, không muốn trốn. Magneto sầm mặt lại, đối thủ của ngươi là ta, ngươi chỉ có thể chết trong tay ta. Trong vòng một ngày, Magneto đã được kiến thức nhiều như vậy, mạnh hơn hắn người. Cô Akira, Ancient One, Odin, thậm chí là Thor, điều này làm cho Magneto cực kỳ muốn chứng minh chính mình. Một cái ngạo kiều lão nam nhân kiêu ngạo, răng rác, Corvus Fly đao trong tay, cắt thành hai đoạn, mà Corvus Fly tính mạng cũng bất cứ lúc nào biến mất. Cô Akira trở lại Thanos trước mặt. Thanos, không cần phản kháng, thuộc hạ của ngươi toàn bộ cũng đã chết rồi, từ bỏ chống lại đi. Thanos hừ lạnh một tiếng, từ bỏ, không thể, kế hoạch của ta, lý tưởng của ta, không có ai có thể ngăn cản. Các ngươi những người này, quá thiển cận, ta mới là chính xác. Vũ trụ đã không chứa được nhiều người như vậy, các ngươi lại như là vũ trụ sâu mọt như thế, cho vũ trụ áp lực thực lớn, chỉ có thanh lý rơi các ngươi, vũ trụ mới sẽ khôi phục bình thường. Cô Akira lắc lắc đầu. Ta không biết ngươi là làm sao đến ra cái kết luận này. Thế nhưng, ngươi kết luận là hoàn toàn sai lầm. Vũ trụ, xưa nay đều sẽ không bởi vì sinh vật hoạt động mà hủy diệt. Ngươi nếu biết tử vong nữ thần, như vậy, ngươi không thể nào không biết Galactus chứ. Galactus, thôn phệ bao nhiêu đồ vật, ngươi đi ngăn cản qua sao? Còn có Vĩnh Hằng, có thể không ngừng sáng tạo vũ trụ chi nhánh, một chút sinh vật mà thôi, đáng là gì? Cùng với vô hạn cùng dập tắt, ngươi cảm thấy, ngươi thanh lý rơi một ít vũ trụ sinh vật, đối với vũ trụ này ảnh hưởng lớn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.